giả xông lại, để cho Tiên Vương bàn tay khổng lồ căn liền không kịp vồ lấy. Cho ta toái đi, thúc dục ma linh kim bổng, Triệu Tuấn Tường một gậy đánh ra, lực lượng cường đại, liệt trùng ra, quét ra, xen lẫn đánh nát vạn vật lực lượng, hướng Ngô Thần Tiên Vương chân thân cho đánh qua, mắt thấy ma linh kim bổng liền muốn đánh trúng, đột nhiên, một cái đại thủ từ trên trời hạ xuống, ngăn trở ma linh kim bổng, to lớn kim tốt, trực tiếp đập ở kia một cái đại thủ trên, ma linh kim bổng lực lượng, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là cảm giác, một cổ siêu cường lực lượng, tác dụng ở một con kia Tiên Vương trên cánh tay. Chấn Tiên Vương cánh tay run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một năng lượng cường đại ba động. Điên cuồng cuốn mở, thật là mạnh mẽ, Ngô Thần mặt liền biến sắc, Ma Linh Kim Bổng không hổ là điện giai trung phẩm linh bảo. Lực lượng quả thật là siêu cấp kinh khủng, hơi kém đem hắn điều này Tiên Vương cánh tay cũng cho chấn vỡ. May là Tiên Vương tay, nếu là đổi thành Ngô Thần tay mình, gặp kinh khủng như vậy Ma Linh Kim Bổng, còn không bị trực tiếp cho chấn vỡ à? Nhìn thấy Ngô Thần Tiên Vương tay đem hắn Ma Linh Kim Bổng cản được, Triệu Tuấn Tường sắc mặt thoáng biến đổi. Không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng dám vung Tiên Vương tay trực tiếp chọi cứng hắn Ma Linh Kim Bổng. Đã như vậy, kia liền trực tiếp đem một cái này Tiên Vương bàn tay khổng lồ cho chấn vỡ đi. Quát lên một tiếng lớn, Triệu Tuấn Tường không nhìn Tiên Vương tay, cầm Ma Linh Kim Bổng, trực tiếp tàn quét mà ra, hồi phục lại hướng Ngô Thần Tiên Vương chân thân cho xông lại. Nhất định là muốn chấn vỡ hắn Tiên Vương thân, Ngô Thần thực lực, nghiêm trọng lệ thuộc vào với Tiên Vương, nếu là hắn Tiên Vương bị hủy, như vậy, thực lực của hắn cũng sắp yếu đi rất nhiều. Cho đến lúc này, hắn muốn chiến thắng, vậy thì tương đối dễ dàng rất nhiều, nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi, đột nhiên, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng lao xuống, bàn tay to lớn mở ra, một cái liền tóm lấy Ma Linh Kim Bổng. Cái gì? Mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể đem Triệu Tuấn Tường Ma Linh Kim Bổng cũng bắt lại. Phải biết, Ma Linh Kim Bổng có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là địa giai trung phẩm linh bảo, uy lực vô cùng kinh khủng, muốn đem nó cho bát, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là thật sự làm được. Bát, nhìn thấy hết thảy các thứ này, Bối Thần Viện mọi người tất cả đều là không tự bản thân thở phào một cái. Bọn họ chỉ sợ Ngô Thần đối phó không Triệu Tuấn Tường Ma Linh Kim Bổng, Tiên Vương sẽ bị chấn bể. Chương 1090, Đồ Long Đao, bị bắt sao? Triệu Tuấn Tường cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại lực lượng hiện ra đến, dưới vào đến Ma Linh Kim Bổng bên trong, Ma Linh Kim Bổng cuối cùng tự động đưa dài, hướng Ngô Thần Tiên Vương chân thân tiến lên, bên kia, Ngô Thần còn không có hoãn quá khí lai, đột nhiên, hắn liền khiếp sợ nhìn thấy, nhất căn kim sắc hạt ngô, nhanh chóng hướng hắn Tiên Vương cho xông lại, mang theo lăng lệ uy thế, tệ hại, Ngô Thần mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, Ma Linh Kim Bổng lại là có thể đưa dài, lấy dài thân thể cao lớn, trực tiếp hướng hắn Tiên Vương phát động công kích, đây thật là có chút ngoài ý muốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phanh, Ma Linh Kim Bổng đưa dài tốc độ thập phân nhanh, không đợi hắn làm ra phản ứng, chính là đã xông lại, nặng nề đập tại hắn Tiên Vương thật trên khuôn mặt, là lúc, Ngô Thần cảm giác, hắn Tiên Vương đều là lui về phía sau một ít, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở Tiên Vương thật trên khuôn mặt, phải đem hắn Tiên Vương cũng cho chấn vỡ, cho ta ổn định, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, siêu cường linh lực bùng nổ lao ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, ổn định Tiên Vương thân thể. Tiên Vương là hắn chủ yếu phòng ngự nguồn, là tuyệt đối không thể bị công phá. Tiểu tử, mới vừa rồi một kích này, mùi vị như thế nào đây? Triệu Tuấn Tường cười lạnh một tiếng, hắn Ma Linh Kim Bổng, có thể tự do co giãn cùng nhỏ đi trở nên lớn. Đừng tưởng rằng cầm nó, chính là có thể bình an vô sự, nó như thường có thể phát huy ra tác dụng tới. Ngô Thần nhàn nhạt nói, chưa ra hình dáng gì. Thật sao, nếu tiểu tử này không biết tốt xấu như thế, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem hắn Tiên Vương cho đánh nát. Ma Linh Kim Bổng, Triệu Tuấn Tường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, xông vào đến Ma Linh Kim Bổng bên trong. Ma Linh Kim Bổng run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ siêu cường uy thế, rồi sau đó một con lao ra, hung hăng xông về Ngô Thần Tiên Vương. Lực lượng khổng lồ tác dụng ở Tiên Vương trên, chấn Tiên Vương run rẩy kịch liệt, muốn băng liệt xuống, bất quá Ngô Thần nhưng là không có cảm giác nào. Hắn nhìn Triệu Tuấn Tường, từng chữ đạo, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có địa giai trung phẩm linh bảo. Dứt lời, một cổ hào quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng sán lạn vô cùng chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang. Đây là, vô số người mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngô Thần. Từ nơi này một cổ trong ánh sáng, bọn họ cũng là ngửi được một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng không thể so với Triệu Tuấn Tường Ma Linh Kim Bổng kém. Đây là địa giai trung phẩm linh bảo, tuyệt đối là địa giai trung phẩm linh bảo. Trời ạ, Ngô Thần trên người lại cũng có địa giai trung phẩm linh bảo. cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, hắn ẩn giấu quá sâu, chúng ta căn cũng không biết a. Mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có địa giai trung phẩm linh bảo, đây thật là quá ngoài ý muốn. Cái gì? Bối Thần Viện bên này, mọi người tất cả đều là mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bọn hắn cũng đều là như thế, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng có địa giai trung phẩm linh bảo, đây là bọn hắn thật sự không nghĩ tới, là đồ long đao, bọn họ cũng đều biết, ở Ngô Thần trên người, có một cái bảo đao, đây là hắn một mực ở sử dụng binh khí, đó chính là đồ long đao, thế nào lại là đồ long đao không phải là địa giai hạ phẩm linh bảo ấy ư, làm sao có thể sẽ là địa giai trung phẩm linh bảo. Hạ U Lan khiếp sợ nói, nàng đối với Ngô Thần cùng hắn đồ long đao, kia là hết sức quen thuộc. Nàng biết, đồ long đao chỉ là một kiện địa giai hạ phẩm linh bảo. Tuyệt đối không thể nào biết là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Nhưng là, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên, đồ long đao liền biến thành địa giai trung phẩm linh bảo? Chẳng lẽ, cây đao này không phải là đồ long đao sao? Ngay sau đó, Hạ U Lan mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn, chắc chắn một hớp này đao. Xác thực đúng là đồ long đao, chắc chắn không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, không nghĩ ra, Hạ U Lan cũng là không nghĩ nữa. Chờ lát nữa chờ Ngô Thần đánh xong sau khi trở về. Tái đi hỏi hỏi hắn là được rồi. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Thiên Trì Thượng Nhân gật đầu một cái. Đối với Ngô Thần là hài lòng tới cực điểm. Nguyên bọn họ còn đang hối hận. Không có cho hắn là một món địa giai trung phẩm linh bảo. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, bọn họ lo lắng. Thuần túy chính là dư thừa. Ngô Thần chính mình liền có một cái địa giai trung phẩm linh bảo. Làm sao có thể, giữa không chung, Triệu Tuấn Tường mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần. Cùng với trên người hắn thật sự hiện ra rực rỡ ánh sáng. Hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Ngô Thần trên người lại cũng có địa giai trung phẩm linh bảo. Hắn rõ ràng thì không phải là Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Làm sao có thể sẽ có địa giai trung phẩm linh bảo đây? Triệu Tuấn Tường chấn kinh đến nói không ra lời. Địa giai trung phẩm linh bảo, đây là vô thượng chân bảo, có vô cùng cường đại lực lượng, có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể có. Mà ở tại bọn hắn 10 đại tông môn. Cũng đều chỉ có đệ tử chân truyền thứ nhất trên người mới có địa giai trung phẩm linh bảo. Nhưng là, rất rõ ràng Ngô Thần cũng không thuộc về một cái hàng ngũ. Bởi vì Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất là Hoa Dương Phi. Mà Hoa Dương Phi trước kia cũng là sử dụng qua hắn giai trung phẩm linh bảo Lưu Ly Trung. Nói như vậy, Ngô Thần món bảo bối này thì không phải là Bối Thần Viện cho. Vấn đề lại tới, nếu như không phải như vậy, hắn cái này địa giai trung phẩm linh bảo, lại vừa là từ bốn phương tám hướng được đến, chẳng lẽ hắn ở lịch luyện bên trong sở ý bên ngoài lấy được bảo bối ấy ư? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn vận khí, không khỏi cũng quá được rồi. Phải biết, địa giai linh bảo, đó là rất khó cách nhìn. Hắn Triệu Tuấn Tường đi ra ngoài lịch luyện, cơ hồ đi khắp Đông Huyền vực tất cả lớn nhỏ các ngõ ngách. Linh bảo ngược lại thấy không ít, nhưng là địa giai linh bảo đâu rồi? Cũng liền nhưng mà tìm tới một hai kiện, nhưng mà này còn là dưới bậc phẩm linh bảo. Về phần địa giai trung phẩm linh bảo, hắn còn từ chưa từng gặp qua, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là tìm tới, hơn nữa còn nghĩ cho thu phục, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn không biết là, Ngô Thần cái này đồ long đao, cũng không phải là hắn bên ngoài lịch luyện tu hành bản thân nhìn thấy, mà là chính bản thân hắn luyện chế được, đương nhiên, là cho đồ long đao tăng lên cấp bậc, hắn là như vậy bỏ ra rất nhiều, không biết cho nó bao nhiêu linh bảo, thậm chí ngay cả thất nguyệt ma quân diệt thế chi mâu, đều bị hắn cho luyện hóa, cho đồ long đao thôn phệ hấp thu, lúc này mới khiến cho nó thuận lợi tấn cấp, trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Ngô Thần trên đỉnh đầu, đồ long đao toát ra vô cùng hào quang óng ánh. Lộ ra là vô cùng hưng phấn, nó đã sớm nghĩ ra được, đi theo Ngô Thần nghênh chiến những thứ này đối thủ, nhưng mà Ngô Thần vẫn không có khiến nó đi ra, cho tới bây giờ, Ngô Thần mới rốt cục là đem nó cho triệu hoán đi ra. Chương 1091, Thiên Lôi Thiết. Đồ long đao, Ngô Thần bàn tay mở ra, đồ long đao tự động rơi vào trong tay hắn, cầm cán đao, lập tức, một cổ cường thịnh lực lượng, chính là thẳng hướng trong thân thể chui, đây chính là hắn đồ long đao, hắn tiến hành luyện chế mệnh pháp bảo, lúc này, Tiên Vương bàn tay khổng lồ băng liệt bị Ngô Thần cho thu hồi lại, nếu hắn đã quyết định sử dụng đồ long đao, tự nhiên làm theo, Tiên Vương bàn tay khổng lồ cũng không có nhân vật gì cần phải. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp là nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, hung bộc phát ra, kinh thiên đao khí, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ, hướng Triệu Tuấn Tường cho tiến lên, đối với hắn phát động liệt công kích, Triệu Tuấn Tường thân thể rung một cái, cũng là trở lại lai thần, hắn nhìn Ngô Thần, quát lạnh, coi như ngươi có địa giai trung phẩm linh bảo. Vậy thì thế nào, còn không phải cùng dạng cho ta bại, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm ma linh kim bổng, trực tiếp một gậy đánh ra, ánh sáng màu vàng, mang theo lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, phanh, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp, trực tiếp liền bị một gậy cho chấn vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, Triệu Tuấn tường ma linh kim bổng, lực lượng mạnh như thế nào, như vậy liền có thể thấy được lốm đốm, thấy mình chiêu số bị hủy, Ngô Thần gương mặt đương ngang một cái, hắn biết, Triệu Tuấn tường thực lực vô cùng cường đại, dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất, có thể không phải là cái gì thổi phồng, nếu muốn đánh bại cho hắn, còn cần tốn nhiều một ít khí lực mới được, Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần hướng trong đó rót vào một cổ cường đại lực lượng. Là lúc, toàn bộ đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường thịnh đao khí, mãnh liệt bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, tràn đầy toàn bộ không gian, tí tách, trong bầu trời, không tên xuất hiện lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, lôi điện chi lực, hung bùng nổ, uy thế đáng sợ, kinh thiên động địa, đây là một chiêu kia, nhìn thấy một chiêu này, mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Một số người cũng là nhận ra một chiêu này, đây là huyễn phụ truyền thụ cho Ngô Thần. Huyễn phụ, đó cũng không phải là một loại cường giả, đã từng cùng Thất Nguyệt Ma Quân chống đỡ được vô thượng tồn tại. Hắn lĩnh ngộ tuyệt kỹ, uy lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, thập phân kinh khủng. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là tâm tình kích động, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn tỷ võ đài. Bọn họ đều hy vọng Ngô Thần có thể bằng vào Thiên Lôi Thiết, giảm một chút Triệu Tuấn tường uy phong, nếu như có thể đem cho đánh bại, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mặc dù bọn họ Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Phi bại, thua ở Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất Lô Tuấn Nghĩa. Nhưng là, Thượng Thương cũng không có vì vậy mà vứt bỏ bọn họ Bối Thần Viện. Bởi vì bọn họ Bối Thần Viện lại xuất hiện một cái Ngô Thần. Thực lực của hắn, đồng dạng là cường hoành phi thường, một chút cũng không so với Hoa Dương Phi kém. Cho nên nói, bọn hắn bây giờ hy vọng lần nữa lại vừa là giấy lên đến. Hy vọng Ngô Thần có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại Triệu Tuấn Tường, lôi đình, giữa không trung. Triệu Tuấn Tường sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, cuối cùng có thể dẫn động lôi đình chi lực, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mà đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ, hắn là như vậy không dám khinh thường chút nào, lúc này hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn, từ trên người lao ra, dưới vào đến ma linh kim bổng bên trong, khiến cho ma linh kim bổng uy thế tăng mạnh, kèm theo linh lực không ngừng tràn vào, ma linh kim bổng hình thái không đạt đại. Trong chớp mắt chính là tăng tới một người ôm hết một loại vai u thịt bắp, từng cổ một lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ma linh kim bổng không khỏi cũng quá kinh khủng đi, lớn như vậy to, nếu là hướng bọn họ cho rơi xuống, bọn họ còn không ngay lập tức sẽ bị đập thành bánh nhân thịt sao? Khai Thiên một gậy, hai tay nâng lên, ôm hết ở ma linh kim bổng, Triệu Tuấn tường quát lên một tiếng lớn, ôm lấy ma linh kim bổng hung hăng xông ra, to lớn kim tốt, uy lực thì vô cùng kinh khủng, còn không có xông lại, không khí chung quanh, chính là đã tầng tầng nổ tung, từng cổ một kinh người năng lượng, hung bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, tí tách, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần thật sự khởi động Thiên Lôi Thiết, cũng là đánh ra, chớp mắt, toàn bộ tỷ võ đài không gian, đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi quang thiểm thước, cuồn cuộn không ngừng, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, đầy trời lôi quang, nặng nề đánh xuống. Giống như thượng cổ lôi thần tức giận, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, lôi quang cùng ma linh kim bổng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên động địa nổ mạnh, ầm ầm vang lên, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, cứng rắn tỷ võ đài, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, đó là căn liền không chịu nổi, trực tiếp chính là nứt ra, quanh co khúc chiết, giống như là động đất phát sinh như thế, bị vô tình xé nát. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô Thần cùng Triệu Tuấn Tường hai người lực lượng, thật là quá kinh khủng, bọn họ là vỗ ngựa đều không cùng, tỷ võ đài không gian, đầy trời không khí, đều là nổ tung, lực lượng đáng sợ, từ trong lúc nổ tung cuốn mở, hướng ra phía ngoài phóng xạ, thật may có kết giới ngăn trở, ngăn cản năng lượng kinh khủng tiết ra ngoài, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Không thể không nói, lần này Triệu Tuấn Tường lực lượng quả thực quá liệt, hai cánh tay hắn ôm ma linh kim bổng, hung hăng lao ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, vô tận lôi hải, không biết bị nát bấy bao nhiêu, uy thế chi đáng sợ, khiến cho người nhìn mà sợ. Nhưng là, cũng có một chút lôi quang bổ xuống, đáp xuống ma linh kim bổng phía trên, ma linh kim bổng thuộc về kim loại vật chất, truyền đạo năng lực là vô cùng cường đại. Rất nhanh, vẻ này lôi quang liền theo ma linh kim bổng, thẳng tắp xâm nhập Triệu Tuấn Tường trong thân thể, khiến cho thân thể của hắn nổ tung, trong miệng tiên huyết phun ra, bị thương không nhẹ, bất quá, ma linh kim bổng dù sao cũng là điện giai trung phẩm linh bảo. Có siêu cấp lực lượng cường đại, ở Ngô Thần Lôi Điện chuyện đạo tiến vào Triệu Tuấn Tường thân thể trước, thì có phần lớn bị Ma Linh Kim Bổng giải quyết, chân chính đánh vào Triệu Tuấn Tường trên người lực lượng, trên thực tế là chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Cho ta toái đi, giơ lên hai cánh tay ôm lấy Ma Linh Kim Bổng, Triệu Tuấn Tường giận tiếng quát to, hiện tại hắn, cơ hồ là đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Mà bây giờ ở trong mắt hắn, cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Chương 1092, Thần Long Cửu Biến. Phanh, đầy trời không khí, đều là nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, ngay cả lôi đình cũng bị chấn bể, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Nhìn đến như vậy nhất căn to lớn kim tốt hướng hắn cho đánh tới. Cho dù là Ngô Thần, cũng không miễn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, Ma Linh Kim Bổng có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là địa giai trung phẩm linh bảo, thân liền có vô cùng mạnh mẽ lực lượng, bây giờ lại vừa là bị Triệu Tuấn Tường cho thúc dục. Uy lực kinh khủng, đơn giản là nghe rợn cả người, Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo khẩu khí này hút vào, một cổ siêu cường lực lượng, cũng là tán phát ra, đưa tới không gian chấn động, khí lưu tuôn ra. Thật giống như sôi sùng sục như thế, là khủng bố như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhìn Ngô Thần, cảm thụ cổ lực lượng cường đại ba động, trong lòng kinh hãi liên tục, đến cùng là dạng gì chiêu số, còn không có chính thức tạo thành, ngay cả có đáng sợ như vậy uy lực. Đây là cái gì dạng chiêu số, cư nhiên như thế kinh khủng, nếu như ta không đoán sai, hẳn là một chiêu kia, vậy một chiêu, Thần Long Cửu Biến, Thần Long Cửu Biến, đây là cái gì chiêu số, Bối Thần Viện có loại này tuyệt học sao? Không có, nghe nói. Thần Long Cửu Biến là long tộc chí cao tuyệt kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, long tộc, ta trời ạ, đây chính là trong thiên địa chí cường sinh linh a, hắn tại sao có thể có cấp độ kia tuyệt học, liền không biết được, mọi người khiếp sợ, đều là ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần, tràn đầy vô tận rung động, Thần Long Cửu Biến, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là kinh hỉ dị thường, bọn họ cũng đều biết, ở Ngô Thần trên người, có một môn hết sức lợi hại tuyệt kỹ, tên là Thần Long Cửu Biến, một chiêu này tuyệt học. Nghe nói còn là trong tin đồn long tộc chí cao tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực kinh khủng, một khi đánh ra, không người có thể ngăn, không người có thể địch, mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, Ngô Thần, cố gắng lên, mọi người nhiệt tình dâng cao, là Ngô Thần cổ võ trợ uy, bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Phi đã là thua ở Lô Tuấn Nghĩa. Bọn họ đem toàn bộ hy vọng lại ký thác vào Ngô Thần trên người, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên chiến thắng Triệu Tuấn Tường. Vì bọn họ Bối Thần Viện bắt lại cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long đột nhiên xuất hiện ở trong trời đất này. Điều này thương long, dáng vô cùng to lớn, thép như sắt thép thân thể, cứng rắn vô cùng, có dị đoan kinh người uy thế. Nhìn thấy điều này thương long, mọi người càng là gương mặt hoảng sợ thất sắc. Điều này thương long, ngang qua ở giữa không trung, quanh thân thấm vào ra từng cổ một cường thịnh cực kỳ lực lượng. Uy nghiêm tài thế, độc nhất vô nhị. Không cần nghĩ cũng biết, điều này thương long lực lượng, nhất định là dị đoan kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đổi lại bọn họ đi lên, đối mặt điều này kinh khủng thương long, căn chính là chỉ có một khả năng, đó chính là bị giết hết xuống, căn liền không chống đỡ được. Bên kia, Lô Tuấn Nghĩa, Lữ Mông Chính bọn hắn cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Hoảng sợ nhìn, vô cùng rung động, điều này thương trên thân rồng mang theo mang lực lượng, quả thực quá kinh khủng, cho dù là bọn họ, nếu muốn ngăn cản, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trên đài tỷ võ, khí lưu dũng động, cuồn cuộn không ngừng, giống như là cuồng như gió, hủy diệt đến toàn bộ thiên địa, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, điên cuồng lao ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, giống, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một cái khổng lồ thương long, bất ngờ là xuất hiện ở giữa không trung, ở trên người nó, có cuồng liệt khí tức, giống như là thượng cổ chân long lại xuất hiện thế gian. Bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, kèm theo thương long ngưng hiện tại, Ngô Thần sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Thi triển ra cường đại như thế chiêu số, cần phải hao phí năng lượng thật lớn, siêu cường lực đo, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, thương long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay đổ long đao, hung hăng đánh ra, thương long gầm thét, siêu cường lực đo, hung bùng nổ, cuốn toàn bộ không gian, thương long bay ra, từ trên bầu trời rơi xuống, chớp mắt, vô tận không khí, đều là phát sinh nổ tung, khí lưu tuôn ra, chấn động thiên địa, kinh khủng như vậy uy thế, nhìn đến mọi người là hoảng sợ thất sắc. Không khỏi run sợ trong lòng, một chiêu này lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, vững chắc tỷ võ đài, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là căn liền không chịu nổi, cuồng liệt khí lưu, không ngừng dũng động, khiến cho tỷ võ đài nứt ra từng đạo lỗ, bị đánh nứt ra, người trọng tài thở dài một tiếng, ở trong lòng lắc đầu một cái, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội người bên trong, người người đều là biến thái, siêu cấp kinh khủng, so với người bình thường. Không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, cho dù là hóa long cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể là Ngô Thần bọn họ những người này đối thủ. Giống, Thương Long gầm thét, thân ảnh khổng lồ lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Triệu Tuấn Tường, mà đúng lúc này, Triệu Tuấn Tường công kích cũng là tới, giơ lên hai cánh tay ôm Ma Linh Kim Bổng phóng đại, giống như cái khai thiên thần vật, có dị đoan kinh khủng uy thế. Phanh, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thương Long cùng Ma Linh Kim Bổng hung hăng đụng vào nhau. Thoáng chốc, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, giống như thuộc về giải địa chấn như thế, thụ mãnh liệt chấn ảnh hưởng, không ngừng đung đưa, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên đài tỷ võ mặt, giống như quái thú trên người vết thương, lộ ra là vô cùng dữ tợn. Một chiêu này đụng nhau, sở sản sinh hiệu quả là vô cùng mãnh liệt, đáng sợ năng lượng, giống như thủy triều, mãnh liệt bùng nổ, cuốn toàn bộ thiên địa. Vô cùng kinh người, từng đôi mắt đều là đang nhìn tỷ võ đài, cũng muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Giống, to lớn hống khiếu, chấn động thiên địa, Thương Long giống giận, uy thế kinh thiên, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần thân thể rung một cái, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết dũng động, lăn lộn không ngừng, không áp chế được, sắp phá thể mà ra, hít sâu một hơi, thể nội lực lượng vận hành, chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết, sau đó, một cổ kim quang rực rỡ từ trên người bộc phát ra, quét ra, dưới vào tiên vương bên trong, gia cố tiên vương phòng ngự. Một chiêu này lực lượng, thực sự quá với cường đại, sở sản sinh năng lượng ba động, cũng là phi thường kịch liệt. Không có tiên vương lực lượng thủ hộ, cho dù là hắn, cũng là thế nào cũng phải bị trọng thương không thể. Sau đó, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung. Một chiêu này là hắn tất sát tuyệt kỹ, có vô cùng lực lượng kinh khủng, nếu như không thể dung chuyển Triệu Tuấn Tường, như vậy, mới thật sự là phiền toái. Chương 1093, bại Triệu Tuấn Tường. A, hét thảm một tiếng, đất truyền ra, vô cùng thê lương, sau đó, mọi người liền thấy, một đạo nhân ảnh, từ ánh sáng trong mưa bắn ngược mà ra, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn lại không thể ngừng, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo kia một đạo thân ảnh mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia mặt mũi thật sự lúc, đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, người kia, bất ngờ chính là Triệu Tuấn Tường. Lập tức, trong sân chính là bộc phát ra một mảnh sợ ồn ào. Triệu Tuấn Tường bại, thực sự bại, không tưởng tượng nổi, lại chiến thắng Triệu Tuấn Tường, người này mới là giới tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội tối đại hắc mã. Một đen làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắc mã. Liền Triệu Tuấn Tường đều bị hắn cho đánh bại, thật là không thể tin được. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Cái kết quả này, là bọn hắn không chút suy nghĩ đến. Nguyên, bọn họ bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Phi thua ở Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất Lô Tuấn Nghĩa trong tay, để cho bọn họ nhưng là rất như đưa đám, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ thế nào, bọn họ bối thần viện lại ra một vị đệ tử kiệt xuất, lấy chiến lược kinh người, nhất cử đánh bại dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất Triệu Tuấn Tường, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, để cho bọn họ lòng tin lại lần nữa dựng đứng lên. Quá tốt, Ngô Thần hắn thắng, Hạ U Lan cao hứng nói, lúc trước khói mù quét sạch, Ngô Thần trận chiến này thắng lợi, có thể nói là một liều thuốc mạnh, làm cho cả bối thần viện tất cả mọi người lòng tin đều là lần nữa lại dấy lên. Tiểu gia hỏa, làm được thật giỏi, Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, gật đầu không ngừng, đối với Ngô Thần là thế nào nhìn thế nào cảm giác hài lòng. Ngô Thần trận này thắng lợi, là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Nguyên, bọn họ bối thần viện từ xế chiều bắt đầu, vẫn ở đi suy vận, đầu tiên là Thuấn Nhan bị Độc Cô Vô Địch đánh bại. Ngay cả Vạn Kiếm Quy Tông cũng không có nửa điểm nhi tác dụng. Sau đó Hoa Dương Phi lại bị Lô Tuấn Nghĩa cho đánh bại, để cho bọn họ là vô cùng thất lạc, tâm tình cũng là thập phân như đứa đám, mà khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Thần trận chiến này đối thủ là Triệu Tuấn Tường thời điểm, trong lòng càng thất lạc, càng tuyệt vọng, bởi vì Triệu Tuấn Tường chính là dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất, coi như là bọn họ bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Phi, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn, cho nên, đối với cái này một chiêu, bọn họ là không ôm bất kỳ hy vọng nào, cho là Ngô Thần là thua không nghi ngờ, nhưng mà, sự thật kết quả nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, Ngô Thần cuối cùng nghịch thiên chiến thắng Triệu Tuấn Tường, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, bọn họ những người này, đối với Ngô Thần thực lực, đều là thật to đánh giá thấp, người này, mới là bọn hắn bối thần viện tối kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử. So với hắn đến, cho dù là Hoa Dương Phi, đều phải kém một nước, mặc dù Hoa Dương Phi cùng Ngô Thần giữa không có tiến hành qua tỷ đấu. Giữa hai người kết quả ai cường đại hơn, bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng là, không nghi ngờ chút nào. Ngô Thần thiên tư là muốn vượt xa Hoa Dương Phi, bởi vì hắn bây giờ tu vi mới là chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên, so với Hoa Dương Phi tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đến. Không thể nghi ngờ là phải kém rất nhiều, nhưng là, hắn bây giờ thật sự lộ ra thực lực, nhưng là một chút cũng không so với Hoa Dương Phi kém. Từ đó có thể biết, Ngô Thần Thiên Tư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Hơn nữa, Ngô Thần nhập môn thời gian là rất ngắn, cũng chỉ có thời gian 3 năm, có thể nói là bọn họ Bối Thần Viện nhập môn trễ nhất một tên chân truyền đệ tử. Nhưng mà, ở ngắn ngủi này thời gian 3 năm trong, hắn tu vi có tiến bộ nhảy vọt, từ nhập môn lúc chân vũ cảnh tam trọng thiên, một đường phồng đến bây giờ tinh cực cảnh lục trọng thiên. Thực hiện tu vi và thực lực vượt qua tức tăng lên. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói là căn không có, nhất là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là Ngô Thần Trừ đang tu hành một đạo thượng thiên phú cực kỳ đáng sợ ra. Ở phương diện luyện đan cũng đồng dạng là có siêu phàm thành tựu. Ở trên trời châu đảo một lần kia luyện đan sư đại trong hội, càng là thắng được cuối cùng hạng nhất, như vậy một loại thiên tư, thật là có thể nói yêu nghiệt, cho dù là thể chất đặc thù nhân vật thiên tài, kia tất cả đều là cũng không có. Ngô Thần, Hoa Dương Phi nhìn Ngô Thần, kia một cái bị tiên vương ánh sáng bao phủ nam tử, tay áo đáy quả đấm, cũng là không khỏi nắm chặt, cho tới nay, hắn đều là Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển, nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ Bối Thần Viện nhưng là ra một cái Ngô Thần. Người này mặc dù tuổi trẻ, hơn nữa tu vi cũng kém, nhưng kỳ thật lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, liền Triệu Tuấn Tường đều không phải là đối thủ, uy danh đuổi sát hắn, thậm chí là đã hoàn toàn vượt qua hắn, cái này làm cho tâm tình của hắn rất là khó chịu. Ngay tại lúc này ngươi sao? Bên kia, Tư Không Thắng một đôi mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế. Nghĩ lại 3 năm lúc trước, ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Bằng vào rất nhiều thủ đoạn, mới là quá miễn cưỡng có thể chiến thắng hắn. Bây giờ thế nào, mới thời gian 3 năm quá khứ, đối phương tu vi và thực lực, chính là hữu chất phi hành, tu vi đạt tới tinh cực cảnh lục trọng thiên, mà thực lực càng là vô cùng cường đại, vượt qua tưởng tượng, bây giờ càng là liền Triệu Tuấn Tường cũng cho đánh bại. Triệu Tuấn Tường là ai? Dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Toàn bộ Đông Huyền vực bên trong tu là tối cường, thực lực kinh khủng nhất cường giả thanh niên một trong, nhưng mà, cho dù là nhân vật như vậy, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, bị hắn cho đánh bại, ai, Tư Không Thắng thật sâu thở dài, trong lòng vô cùng thất lạc, nếu như nói 3 năm trước, hắn còn có thể với Ngô Thần ngồi ngang hàng, phân cao thấp, 3 năm sau, đối phương cũng đã là bỏ xa hắn, bây giờ, hắn cơ hồ liền đối phương đuôi xe đèn cũng không thấy được. Ngô Thần thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, mà cái kết quả này cũng là vượt qua xa hắn dự liệu, không nghĩ tới, lần này Bối Thần Viện lại ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Ngô Thần, Hoa Dương Phi, hơn nữa một cái Thuấn Nhan, ba người này không có người nào là người yếu, đều có đến vô cùng thực lực kinh khủng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần hít sâu một hơi, không thể không nói, Triệu Tuấn Tường thực lực hay là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn, cũng là hao phí lực lượng khổng lồ, mới đem cho đánh bại, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hôm nay chiến đấu hẳn chấm dứt đi, dựa theo quy định, mỗi ngày tiến hành 33 cuộc tranh tài, mà cuộc chiến đấu này, chính là thứ 33 chàng. Nói cách khác, hắn hôm nay chiến đấu, liền hoàn toàn kết thúc, chỉ đợi ngày mai tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, những người khác chiến đấu cũng đều lục tục chấm dứt, mọi người một trở về, chuẩn bị ngày mai tranh tài. Chương 1094, Ánh Nguyệt Hồ. Đêm tối, bao phủ cả vùng, trong biệt viện, Ngô Thần từ trong phòng đi ra, đến trên hành lang, bây giờ, Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội đã qua 3 ngày. Chỉ còn lại ngày cuối cùng, ngày mai mới là mấu chốt nhất một ngày, hắn cũng sẽ nghênh đón cường đại hơn đối thủ. Đối với ngày mai tranh tài, hắn là tràn đầy mong đợi. Ồ, đột nhiên, hắn là cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vị nữ tử, cũng là đứng ở trong hành lang, khẽ ngẩng đầu, nhìn không trung minh nguyệt, là Thuấn Nhan, là Tâm Hữu Linh Tê. Lúc này, Thuấn Nhan cũng là nhìn tới, nhìn thấy Ngô Thần, hơi sửng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, vào lúc này, lại có thể nhìn thấy hắn. Buổi tối khỏe, Ngô Thần cười nói. Thuấn Nhan cũng nói, buổi tối khỏe, có muốn hay không đi ra ngoài một chút? Thuấn Nhan xem hắn, khẽ gật đầu, Ngô Thần cười, từ trong biệt viện đi ra ngoài, phía sau, Thuấn Nhan cũng là với đi ra ngoài, hai người một trước một sau, từ từ đi, trong bầu trời, một vầng minh nguyệt treo cao, bỏ ra điểm một cái ngân huy, dựa theo hai người thân ảnh, lộ ra cực kỳ mông lung, không biết qua bao lâu, Ngô Thần dừng lại, xoay người, nhìn Thuấn Nhan, tờ này tuyệt đẹp gương mặt, may là ở kiếp trước kiến quán đủ loại mỹ nữ hắn. Cũng là không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này, đúng là rất kinh diễm, người không ngủ được ấy ư, là đang lo lắng ngày mai tranh tài. Thuấn Nhan dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu một cái, không phải là, thắng thua với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Ngô Thần cả kinh, nhìn như vậy, là hắn đoán sai, ngươi là nghĩ tưởng cầm lần này hạng nhất chứ. Đột nhiên, Thuấn Nhan nói như vậy, Ngô Thần cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy, ta chỉ muốn cầm cuối cùng hạng nhất, đối với hắn mà nói, hoặc là trực tiếp không tham gia trận đấu. Hoặc là chính là cầm cuối cùng hạng nhất cũng không tốt cầm, Độc Cô Vô Địch cái tên kia, vô cùng lợi hại, hôm nay ban ngày, nàng với Độc Cô Vô Địch đấu qua, nàng vô cùng rõ ràng, Độc Cô Vô Địch thực lực rất cường đại, liền nàng Vạn Kiếm Quy Tông đối với hắn ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Thật là rất khó tưởng tượng, người kia thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, Đốc Địch đạo, ta sẽ đánh bại hắn. Thuấn Nhan Tâm Linh rung một cái, kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn nơi nào đến lớn như vậy lòng tin, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn, Ngô Thần nhìn một chút thiên, một vầng minh nguyệt, treo cao chân trời, bỏ ra vô tận ngân huy, tỏa ra thương khung đại địa. Đây là một cái rất đẹp ban đêm, lương thần, cảnh đẹp, còn có mỹ nhân, coi là nhân sinh một chuyện vui lớn. Sư tỷ, đột nhiên, Thuấn Nhan nhìn thấy, cách đó không xa có hai người tay nắm tay, chính hướng ra phía ngoài đi, hai người này không là người khác, chính là Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập. Ồ, sư muội, bên kia, Hạ U Lan nghe được Thuấn Nhan thanh âm, cũng là dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Thuấn Nhan cùng Ngô Thần, đi, chúng ta quá khứ. Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người nhanh chóng đi tới. Hạ U Lan đạo, Ngô Thần, sư muội, các ngươi thế nào đi ra? Nam Ra Quang Com Thuấn Nhan đạo, chúng ta đi ra đi một chút. Hạ U Lan nhìn một chút Thuấn Nhan cùng Ngô Thần, cười, nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, đi ra đi bộ, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, Hầu sư huynh, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hầu Quân Tập đạo, chúng ta chính là đi chung quanh một chút nhìn một chút. Có muốn hay không cùng đi? Hảo hoa, ngược lại cũng không có chuyện gì. Nếu như vậy, sư muội, chúng ta đi, nói xong, Hạ U Lan kéo Thuấn Nhan tay, trực tiếp đi về phía trước, phía sau, Ngô Thần cùng Hầu Quân Tập hai người đuổi theo. Cứ như vậy, bốn người ánh trăng, từ chỗ khác viện đi ra, hướng xa xa đi tới, Thái Nhất Môn phong cảnh, kia là rất nhiều rất đẹp, nhất là đến tối, càng là cho thấy mị lực đặc biệt, để cho người tâm thần sảng khoái, rộn ràng tâm, quất một cái thì là an tĩnh xuống. Bốn người từ trong biệt viện đi ra, vòng qua bốn năm cái sân, đi tới một cái bên hồ, cái hồ này được đặt tên là Ánh Nguyệt Hồ, chính là Thái Nhất Môn bên trong nổi danh hồ. Sư muội, ta nghe người, Ánh Nguyệt Hồ rất nhạy, nếu là ở đêm trăng tròn hướng về phía giữa hồ cầu nguyện, là có thể người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Hạ U Lan nhìn Ánh Nguyệt Hồ, nước hồ trong suốt thấy đáy, một vầng minh nguyệt, cái bóng ngược ở trong hồ nước, sóng gợn lăn tăn. Thuấn Nhan thanh tú nhíu mày một cái, nàng cũng không tin những truyền thuyết này, hơn nữa, bây giờ cũng không phải đêm trăng tròn. Sư muội, nếu không chúng ta đi cho phép một cầu nguyện đi, nói không chừng thật thành công đây. Phía sau, Hầu Quân Tập nghe Hạ U Lan những lời này, không nhịn được nói, U Lan, người đừng tin những quỷ này ngoạn ý nhi, chẳng qua chỉ là chế mà thôi, không thể coi là thật, hắn bây giờ đang ở nơi này, nơi nào còn cần phải cái gì cầu nguyện a? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phân không mở được. Hạ U Lan bĩu môi một cái, đạo, không thử một chút nơi nào biết thiệt giả đâu rồi, ngươi nói là đi. Sư muội, Thuấn Nhan không nói cái gì, nàng đối với Hạ U Lan rất là biết. Lời như vậy, cũng không cần nàng trả lời. Sư muội, đi, chúng ta quá khứ, nói xong, Hạ U Lan bóng người chợt lóe, bay xuống đến Ánh Nguyệt Hồ hồ trong nội tâm, Thuấn Nhan cũng không nói gì, bóng người chợt lóe, cũng là đến hồ trong nội tâm. Sư muội, ta muốn cầu nguyện, ngươi cũng tới đi. Hạ U Lan hai tay để ở trước ngực, cặp mắt chậm rãi nhắm lại, môi ngập ngừng, đang nói gì, nhưng là bởi vì thanh âm quá nhỏ, căn liền không nghe rõ. Thật có nàng, nhìn Hạ U Lan nghiêm túc như vậy bộ dáng, Hầu Quân Tập đối với nàng là không thể làm gì. Ngô Thần yên lặng không nói, nhưng mà đem sự chú ý đầu hướng bốn phía, hắn phát hiện ở nơi này Ánh Nguyệt Hồ bên trong có một ít thạch đầu, dựa theo nhất định quy luật xếp hàng, trong mơ hồ tạo thành nào đó thần bí trận pháp. Ngô Thần tỉ mỉ quan sát trận pháp này, nhưng là không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, cũng liền thư thái, vậy thì một cái trận pháp mà thôi. Trận pháp cũng chia làm rất nhiều loại, có chút trận pháp cụ bị cường đại uy lực, cho dù là tu vi tu sĩ cường đại, gặp cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu, mà đổi thành ngoài có nhiều chút trận pháp nhưng là không có nửa chút uy lực. Loại trận pháp này cũng là tồn tại. Đột nhiên, Ánh Nguyệt Hồ nước hồ chấn động kịch liệt đứng lên, nước hồ dạo rực, sôi trào mãnh liệt, thế nào, thế nào? Ánh Nguyệt Hồ nước hồ chấn động, thức tỉnh đang ở cầu nguyện Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, các nàng nhìn tứ phương, một mảnh mờ mịt, không hiểu phát sinh cái gì. Ngô Thần nhìn một chút mặt đất, đạo, chấn động, thật giống như không phải là Ánh Nguyệt Hồ đến, hình như là từ chỗ khác nơi truyền, nhìn, bên kia là cái gì? Hầu Quân Tập kinh hô một tiếng, Ngô Thần ngẩng đầu, theo Hầu Quân Tập ánh mắt nhìn, con người đất co rụt lại, chỉ thấy phương xa đột nhiên lao ra một đạo cường đại khói đen, giống như là nhất căn màu đen cây cột như thế, từ phía dưới lao ra, xông thẳng tới chân trời, đây là, ma khí, chương 1095, trấn ma giới. Đây là, ma khí, nhìn đạo này trùng thiên khói đen, Ngô Thần con người co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, đạo này khói đen, cũng không phải là phổ thông khói mù, mà là ma khí, nhưng là... Hắn tự buồn bực nhi, nơi này là Thái Nhất Môn, Đông Huyền vực lớn nhất tiên đạo thánh địa, như thế nào lại có ma khí đâu rồi, chẳng lẽ là, Chấn ma giới xảy ra chuyện, đi, đi qua nhìn một chút. Bốn người không nói hai lời, lập tức bay qua. Chấn ma giới, đây là một nơi rất tà ác vương, không có ai biết là thế nào tạo thành, nơi này trấn áp không biết bao nhiêu tà ác yêu ma quỷ quái. Cho tới nay, đều là do Thái Nhất Môn ở chỗ này trấn thủ, trước mặt liền đề cập tới, Đông Huyền vực một ít tiên đạo thánh địa chọn địa điểm vị trí, đều không phải là vô căn cứ lựa chọn sử dụng, nhất là thập đại tiên môn, càng là có đặc thù vị trí địa lý, ở tại bọn hắn giới vực sâu bên trong, cũng cất giấu cực đại bí mật, nói cách khác thiên tuyền thánh địa viễn cổ thần bí chiến trường không gian. Mà trấn ma giới cũng là tương tự với viễn cổ thần bí chiến trường không gian như vậy địa phương, vẫn luôn là do Thái Nhất Môn ở chỗ này trấn thủ. Đột nhiên dũng động mà ra ma khí, kinh động rất nhiều người, vô số người lao ra, tìm tòi kết quả, trong bầu trời đêm, mấy đóa lưu quang bay qua, chính nhanh chóng hướng ma khí lao ra phương hướng đi, đứng lại, liền khi bọn hắn sắp đến trấn ma giới thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng quát truyền tới, kèm theo tiếng quát, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là giống như lôi đình một loại truyền ra, truyền kỳ cảnh cường giả. Ngô Thần bọn họ dừng lại, cổ hơi thở này, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ, cho dù là hóa long cảnh cường giả, tất cả đều là không kịp, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là truyền kỳ cảnh cường giả. Ngay sau đó, trong bóng tối, ánh sáng chợt lóe, một vị ông lão mặc áo trắng xuất hiện, một vị ông lão mặc áo trắng, đầu tóc bạc trắng, mặt lộ vẻ rãnh, số tuổi cực lớn, ở trên người hắn, chấn động dâng trào khí tức, giống như mãnh liệt biển khơi, không ngừng lăn lộn, cường thịnh lực lượng, chấn động toàn bộ không gian. Ông lão mặc áo trắng nhìn Ngô Thần bọn bốn người liếc mắt. Bốn tâm linh người run lên, người này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nếu là hắn lầm cho là bọn họ có cái gì ác ý, hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ nhưng chính là ăn không ôm lấy đi. Bất quá, khiến cho bọn họ cảm thấy vui mừng là, vị này ông lão mặc áo trắng chỉ nhưng mà xem bọn hắn liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn bên dưới xông lên cường thịnh ma khí, chân mày dần dần nhíu chặt. Thấy ông lão mặc áo trắng rời đi ánh mắt, bốn người nhất thời là thở phào một cái, vị này ông lão mặc áo trắng thực lực quá kinh khủng. Truyền kỳ cảnh cường giả, kia sợ tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn, đây chính là trấn ma giới sao? Mấy người nhìn bên dưới, trấn ma giới không gian, nhìn qua với thiên tuyền thánh địa viễn cổ thần bí chiến trường không gian như thế. Đều là dưới đất, bị một cổ to trận pháp lớn cho phong ấn, phòng ngừa bên trong đáng sợ đồ vật lao ra, đối với toàn bộ Đông Huyền vực tạo thành chí mạng tính phá hư. Thật là cường thịnh ma khí, Ngô Thần thần tình nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, ở nơi này bên dưới, có vô cùng cường thịnh ma khí, kia một loại ma khí, dị đoan kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là hóa long cảnh cường giả dính vào, đó cũng là giữ nhiều lành ít, chiêm chiếp vu, vô số ma vật, gào thét thét dài, đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng phía trên vọt lên đến, những thứ này ma vật, tính cách hung tàn, tàn bạo khát máu, giống như cuồng ma một dạng chỉ là nhìn qua tựu khiến người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng là, bọn họ mới vừa lao ra một chút cự ly, đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền tới một cổ hung hỏa diễm. Một cổ hỏa diễm, thập phân bá đạo, có phá hủy thế gian vạn vật kinh khủng năng lực. A, những thứ kia ma vật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị ngọn lửa đánh trúng, rất nhanh thì hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, mấy người vô không kinh hãi, một cổ hỏa diễm, uy lực cũng quả thực quá kinh khủng đi. Phải biết, những thứ này ma vật bên trong, nhưng là không thiếu tinh cực cảnh cường giả a. Nhưng mà cứ như vậy bị ngọn lửa cho thiêu hủy, đây là, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, từ nơi này một cổ trong ngọn lửa, hắn ngửi được một cổ thập phần cường đại lực lượng, kia một loại sức mạnh, cuối cùng một chút đều không thua đầy đất mục U Liên. Cực kỳ bá đạo, một thiêu cháy, chớ nói thân thể, ngay cả nguyên thần cũng sẽ cùng nhau thiêu hủy, từ nay hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, sẽ không còn có bất kỳ còn sống hy vọng. Quân tập, ngươi có biết hay không đây là lửa gì diễm? Hạ U Lan không nhịn được hỏi. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngọn lửa diễm. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, đạo, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là Thái Ất Tinh Hỏa. Thái Ất Tinh Hỏa, mấy sắc mặt người đều là biến hóa, cái này quá Ất Tinh Hỏa, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, thải tự Thái Dương bên trong, đi qua một ít kỳ lạ xử lý, liền trở thành Thái Ất Tinh Hỏa, mà Thái Ất Tinh Hỏa vô cùng bá đạo, nhất là đối với sức mạnh ma quái, có tuyệt đối tác dụng khắc chế, một khi đốt thiêu cháy, ma vật đều là bị đốt diệt, hóa thành bụi. Từ cái thế gian này hoàn toàn biến mất, đây là Thái Ất Tinh Hỏa, như vậy, há chẳng phải là nói hỏa cách chung. Hạ U Lan phản ứng rất nhanh, Thái Ất Tinh Hỏa, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy gom ngưng tụ. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, nếu muốn ngưng tụ gom, cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, cái này quá Ất Tinh Hỏa ở những tông môn khác, là thập phân hiếm thấy. Bất quá, Thái Nhất Môn nhưng là không giống nhau, bởi vì ở Thái Nhất Môn bên trong, có một cái tuyệt thế pháp bảo hỏa cách chung, lửa này cách chung có thể không phải là cái gì một loại bảo vật. mà là một kiện vô thượng thiên giai linh bảo, uy lực không biết mạnh mẽ đến mức nào, vận dụng hỏa cách chung lực lượng, có thể đại quy mô gom thái dương chi tinh, ngưng tụ ra thái ất tinh hỏa, lời như vậy, có thể thật to tiết kiệm ngưng luyện thành, không sai, theo ta được biết, thái nhất môn thiên giai linh bảo hỏa cách chung, liền là thủ hộ đến trấn ma giới, một khi trấn ma giới có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng sẽ lập tức bộc phát ra lực lượng đến, hủy diệt hết thảy tà ác lực lượng. Mấy người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên giai linh bảo, uy lực không biết mạnh bao nhiêu, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, muốn là bọn hắn gặp, tuyệt đối là chỉ có một kết quả, đó chính là tan thành mây khói, từ đó biến mất khỏi thế gian. Tan thành mây khói, lúc này, chung quanh đã có không ít cường giả, bọn họ đều là cảm ứng được bên này truyền tới lực lượng cường đại ba động, cho nên mới chạy tới, nhìn một chút nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Ngô Thần, Hầu Quân Tập, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Trì Thượng Nhân nhìn một chút Ngô Thần bọn họ, cảm thấy rất kỳ quái, bốn cái tiểu gia hỏa lúc nào tới? Thái Thượng Trưởng Lão, bốn người kêu một tiếng, Thiên Trì Thượng Nhân trầm muộn nói, cũng còn đứng gần như vậy làm gì, còn không mau đến ta phía sau. Chương 1096, ngày cuối cùng. Nơi này là trấn ma giới, toàn bộ Đông Huyền vực tối tà ác nhất, tối kinh khủng nhất một trong những địa phương, cho dù là hắn, cũng là không dám tùy ý xông vào trong đó, bằng không, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ngô Thần bốn người cũng không nói gì. Yên lặng đi tới Thiên Trì Thượng Nhân phía sau, bọn họ biết, Thiên Trì Thượng Nhân là lo lắng bọn họ an nguy, các ngươi lúc nào tới, thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tranh tài, nhưng phải len lén chạy ra. Thiên Trì Thượng Nhân buồn bực hỏi, ngày mai tranh tài, đối với mỗi người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến bọn họ cá nhân cùng với bối thần viện thành tích. Tuyệt đối không thể qua loa khinh thường, bốn người cúi đầu không nói, bọn họ chỉ là tò mò, cho nên mới tới xem một chút, khiển trách mấy câu. Thiên Trì Thượng Nhân cũng không nói gì nữa, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng bên dưới trấn ma giới. Trấn ma giới chính là Đông Huyền vực tối tà ác nhất một trong những địa phương. May Thái Nhất Môn ở chỗ này trấn thủ, bọn họ thiên giai linh bảo hỏa cách chung, uy lực có thể là phi thường kinh khủng, yêu ma quỷ quái, tất cả là không thể tới gần, bằng không, toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều có thể đã bị bao phủ ở ma vật bên trong. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là chuyện gì xảy ra? Thái Nhất Môn trưởng giáo Vô Cực Chân Nhân hỏi ông lão mặc áo trắng. Hắn là như vậy cảm ứng được cường đại ma khí, cho nên mới tới, trấn ma giới, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong đều là cực độ tà ác một trong những địa phương. Nếu là mặc cho bên trong ma vật lao ra, tương hội có vô cùng nghiêm trọng hậu quả, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, vì vậy, bọn họ mới sẽ sử dụng thiên giai linh bảo hỏa cách chung ở chỗ này trấn thủ. Ngăn cản yêu ma quỷ quái lao ra, nguy hại cả thế giới, ông lão mặc áo trắng đạo, tông chủ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trấn ma giới đột nhiên ma khí đại thịnh, bên trong ma vật cuồng hướng mà ra, Vô Cực Chân Nhân nhướng mày một cái, trấn ma giới trong yêu ma quỷ quái rất nhiều, hơn nữa người người là tàn bạo dị thường, vô cùng kinh khủng, luôn là nghĩ tưởng đột phá nơi này phong ấn, từ trong đó đi ra ngoài, cuốn toàn bộ ngoại giới không gian, ta đi xuống xem một chút. Vô Cực thật người thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, lao xuống, trong này trận pháp, bọn họ Thái Nhất Môn thường cách một đoạn thời gian liền muốn kiểm tra một lần. Nếu như xuất hiện cái gì chỗ sơ hở, bọn họ sẽ kịp thời tu bổ, lấy bảo đảm vạn toàn, không sơ hở tí nào. Những người khác ánh mắt đều là thần tình nghiêm túc nhìn bên dưới, nơi này là toàn bộ Đông Huyền vực tối tà ác nhất, tối kinh khủng nhất một trong những địa phương, nơi này nhất cử nhất động cũng quan hệ toàn bộ Đông Huyền vực an nguy, dẫn động tới tất cả mọi người thần kinh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người hỏi thăm chạy tới, mọi người cũng sớm đã là không buồn ngủ. Thái Thượng Trưởng Lão, Hoa Dương Phi bọn họ cũng là tới, đi tới Thiên Trì Thượng Nhân phía sau. Cùng Ngô Thần bọn họ đứng chung một chỗ, Thiên Trì Thượng Nhân trầm giọng nói, các ngươi thế nào cũng tới, nơi này sự tình, cùng các ngươi không có nửa điểm nhi quan hệ. Mục Thanh, ngươi mang những người này đi về nghỉ. Mục Thanh đạo, nhưng là, Thái Thượng Trưởng Lão, nơi này, Thiên Trì Thượng Nhân đạo, ta đã sớm nói, nơi này sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, tự nhiên sẽ có Thái Nhất Môn người xử lý, không cần các ngươi tới bận tâm, các ngươi cũng trở về. Mục Thanh Trưởng Lão có chút do dự. Trấn ma giới đối với khắp cả Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục an nguy đều là cực kỳ trọng yếu, hắn sở dĩ tới chính là muốn nhìn một chút có thể không giúp được gì. Thế nào, ngươi ngay cả ta đây cái Thái Thượng Trưởng Lão lời nói cũng không nghe sao? Mục Thanh thân thể rung một cái, vội vàng nói, Mục Thanh không dám, Mục Thanh cái này thì dẫn bọn hắn trở về. Nói xong, hắn xoay người đối với Ngô Thần bọn họ nói, các ngươi theo ta trở về, nơi này sự tình liền giao cho Thái Thượng Trưởng Lão bọn họ xử lý xong. Ngô Thần bọn họ liếc nhau một cái, cũng là không nói cái gì. Xác thực, trấn ma giới sự tình, bọn họ là không xen tay vào được. Trấn ma giới mặc dù kinh khủng, thập phân đáng sợ, nhưng nơi này cũng tuyệt đối không phải cái gì tầm thường nơi. Nơi này là Thái Nhất Môn, Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa, có thiên giai linh bảo hỏa cách chung ở chỗ này trấn thủ. Cộng thêm thượng hiện trường lại có nhiều như vậy truyền kỳ cảnh cường giả ở. Nơi này sự tình, Căn Liền không cần bọn họ đi lo lắng. Đi thôi, mọi người xoay người đi, trở về chính mình hiện đang ở biệt viện. Nhưng là, đi qua trấn ma giới như vậy lăn qua lăn lại, bọn họ cũng sớm đã không có nửa điểm nhi buồn ngủ. Cũng đang bàn luận liên quan tới trấn ma giới cùng thiên giai linh bảo hỏa cách chung sự tình. Ngô Thần trở về phòng, hắn cũng không có buồn ngủ, cũng liền ngồi tĩnh tọa luyện khí. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt đến hỏa cách chung, không biết đây rốt cuộc là một món cái dạng gì bảo bối, nhưng là từ những thái ất đó tinh hỏa uy thế đến xem, cũng có thể thấy được, lửa này cách chung uy lực, nhất định là thập phân kinh khủng, thiên giai linh bảo, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, gặp thiên giai linh bảo, cũng được cẩn thận một chút, nếu không, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Một đêm thời gian, rốt cuộc đã qua, ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, toàn bộ thái nhất môn đã là hoàn toàn sôi sùng sục. Sáng sớm, mọi người ăn sáng xong, liền chạy thẳng tới quảng trường đi. Hôm nay, là tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội ngày cuối cùng. Đúng là quyết định cuối cùng hạng nhất thời điểm, mà ngày này tranh tài, không nghi ngờ chút nào, cũng là đặc sắc nhất. Ở thái thượng trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần bọn họ đi tới quảng trường, nơi này sớm là người ta tấp nập, vô số người chen chúc tới đây, đem toàn bộ quảng trường cho vây cái nước chảy không lọt. Bọn tiểu tử, chúng ta bối thần viện lần này thành tích như thế nào? Coi như toàn bộ dựa vào các ngươi. Thiên trì thượng nhân nhìn những thứ này tinh thần phấn chấn bộc phát người tuổi trẻ, cũng là cảm thấy vô cùng hài lòng. Những người này cũng đều là bọn hắn bối thần viện tinh anh chỗ, thiên tư trác tuyệt, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, cũng là bọn hắn bối thần viện hy vọng. Mà ở trong những người này lại lấy những thứ kia thông qua cuộc thi vòng loại tấn cấp top 100 cường 8 người kia hơn vượt trội. Bọn họ 8 người này cùng còn lại 92 người là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất, ưu tú nhất, là bọn hắn Đông Huyền vực đem ra được, cùng các vực thậm chí còn Trung Châu những thiên tài kia tỷ đấu. Trong 8 người, lại lấy 3 người nhất là vượt trội, theo thứ tự là Hoa Dương Phi, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan 3 người này. Hoa Dương Phi tự nhiên không cần phải nói, hắn là bọn hắn bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nhi liền có thể đột phá hóa long cảnh. Bọn họ bối thần viện tất cả mọi người đều đối với hắn là ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội thắng được cuối cùng hạng nhất. Về phần hai người khác, là La Phi thường ngoài ý muốn, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hai người này cũng tuổi rất trẻ, nhập môn thời gian muộn, tu vi cũng tương đối kém nhiều chút, nhưng là, thông qua trước 3 ngày tranh tài, bọn họ cho thấy siêu cường thực lực, theo số đông nhiều cường giả bên trong bộc lộ tài năng. Hơi lớn mọi người biết, trở thành nhân vật truyền kỳ, chương 1097, độc cô vô địch. Đông đông đông, làm tiếng chuông gõ qua 3 vang. Tất cả mọi người đều là nhiệt tình dâng cao, kích dương dâng trào, hôm nay tranh tài, rốt cuộc phải bắt đầu. Lưu Vũ, Vương Đồ lên đài, Thương Tùng, Vạn Quy lên đài, Hạ U Lan, Lý Phong lên đài, người trọng tài từng tái chỉ đích danh, ta người thứ nhất lên tràng. Hạ U Lan từ chỗ ngồi đứng lên, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền đi hướng tỷ võ đài. Hạng cuộc so tài bên trong, trước mặt 2 ngày, 66 cuộc tranh tài, nàng là thua nhiều thắng ít, hạng khá thấp, nhưng là, nàng đối với thực lực mình. Đó cũng là cực kỳ rõ ràng, ở bối thần viện bên trong, hạng cũng tạm được, nhưng là, bắt được toàn bộ Đông Huyền vực, liền chưa ra hình dáng gì, cho nên, nàng cũng không tận lực đi truy tầm hạng, cố gắng đi đánh, có thể thắng một trận là một trận, nếu như quả thực không thể đánh, vậy cho dù, cố gắng lên, U Lan, Hầu Quân tập cho Hạ U Lan kích động, những người khác cũng giống như vậy, rối rít là Hạ U Lan cổ võ trợ uy, lần này Hạ U Lan gặp được đối thủ, tu vi giống như nàng, đều là tinh cực cảnh bát trọng thiên, đi qua hơn 10 hiệp chiến đấu. Hạ U Lan lấy được thắng lợi cuối cùng, độc cô vô địch cùng Lữ Mông Chính lên đài. Hạ U Lan kết quả sau, ngay sau đó người trọng tài kêu tổ kế tiếp đối chiến tên. Nghe được cái này đối chiến tổ hợp, toàn trường lôi động, một mảnh xôn xao, độc cô vô địch cùng Lữ Mông Chính chống lại. Hôm nay mới cuộc so tài thứ nhất, liền gặp bực này cấp bậc chiến đấu, thật là khiến nhân tinh thần phấn chấn a. Nếu như ta nhớ không lầm, thật giống như đây là độc cô vô địch lần đầu tiên với 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Chống lại đi, quả thật như thế, ngày hôm qua tranh tài có mấy trận đệ tử chân truyền thứ nhất giữa tỷ thí, nhưng là cũng không có độc cô vô địch, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay cuộc so tài thứ nhất, độc cô vô địch giống như Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất chống lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết hiện tại ở độc cô vô địch, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, trước mặt 3 ngày tranh tài, chúng ta nhưng là nửa chút cũng nhìn không ra, vậy cũng không có cách nào trước mặt 3 ngày tranh tài. Hắn gặp được đối thủ không có một có thể cùng hắn đánh, bất quá hôm nay cũng không giống nhau, Lữ Mông Chính là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng có thể bước ra thực lực của hắn đi, không nói toàn bộ thực lực, chín thành thực lực, hẳn là không thành vấn đề, mong đợi, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cái này đánh một trận, bọn họ là tràn đầy mong đợi. Độc Cô Vô Địch, dưới đài, Ngô Thần cũng là đang nhìn tỷ võ đài, đối với cái này đánh một trận, hắn là như vậy rất chú ý, bởi vì Độc Cô Vô Địch là hắn ở lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trên đại hội tối đại chướng ngại. Hắn không thể không chú ý cái này đáng sợ đối thủ. Trên đài tỷ võ, Lữ Mông Chính cùng Độc Cô Vô Địch cách nhau một thước. Lữ Mông Chính đạo, Độc Cô Vô Địch, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, ta nguyên tưởng rằng, chúng ta muốn ở trận chiến cuối cùng bên trong, mới là khả năng đụng phải. Độc Cô Vô Địch đạo, lúc nào đụng phải, kia thì có cái quan hệ gì đâu. Thân là thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất, Độc Cô Vô Địch có thể ngạo thị Đông Huyền vực trẻ tuổi bất luận kẻ nào. Cho dù là đều là Tiên Đạo Thập Tông những cái này đệ tử chân truyền thứ nhất, hắn cũng như thường không coi vào đâu. Đúng, lúc nào đụng phải, bây giờ đã không có gì quan hệ, ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta. Lữ Mông Chính trên người khí thế dũng động, khí tức cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, giống như sóng lớn một dạng chấn động ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian. Độc Cô Vô Địch nhàn nhạt nói, nghĩ tưởng đánh bại chúng ta, cũng không chỉ một mình ngươi, nếu như các ngươi thật có chuyện, vậy thì đến, nhìn xem có thể hay không đánh bại ta, 10 đại trong tông môn còn lại 9 tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Cái nào không nghĩ đánh bại hắn, bởi vì vì đánh bại hắn, vậy thì chờ nếu là có cạnh tranh hạng nhất khả năng. Huyền Không Chém, Lữ Mông Chính không nói nhảm nữa, trực tiếp thi triển Huyền Không Chém. Huyền Không Chém là bọn hắn Huyền Không Sơn một môn vô thượng tuyệt học, có vô cùng lực lượng đáng sợ, một khi đánh ra, phá hủy không gian, phá diệt vạn vật, thập phân bá đạo. Hắn cũng biết, Độc Cô Vô Địch thực lực vô cùng kinh khủng, nếu muốn đánh bại như vậy một vị đối thủ cường đại, nhưng là rất không dễ dàng, vì vậy, hắn ngay từ đầu chính là ra tay toàn lực, thi triển ra chính mình mạnh mẽ tuyệt học, tranh thủ đắc thắng, đánh bại Độc Cô Vô Địch, thắng được thắng lợi cuối cùng. Bàng bạc lực lượng từ trên người Lữ Mông Chính bộc phát ra, vô tận ánh sáng bao phủ toàn thân hắn, tạo thành từng đạo cường đại hào quang, vờn quanh ở hai bên người hắn hai bên, nhìn qua giống như là thiên thần giáng thế một dạng uy thế như vậy. Nhìn qua cực kỳ kinh người, nhìn thấy Lữ Mông Chính thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, Độc Cô Vô Địch cũng là không làm do dự, thân thể rung một cái, một cổ mút trời lực lượng từ trên người bùng nổ lao ra, giống như ngập lụt một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, đại diễn thánh tượng quyết. Độc Cô Vô Địch cũng là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, lực lượng hùng hồn bùng nổ lao ra, chỉ chốc lát sau, một đảo khổng lồ quang minh thánh tượng hiện lên trong bầu trời, một con thánh giống dáng vô cùng khổng lồ đạp thiên mà đứng, quanh thân ngân quang lóng lánh, ánh sáng vạn trượng, sáng lạng cực kỳ, chói mắt cực kỳ. Ở một ánh hào quang lái bên dưới, chung quanh còn lại ánh sáng cũng tự động rút đi, phảng phất là bị thánh giống chế trụ, không cách nào nữa cho thấy nửa chút uy lực. Giống thánh giống giống giận, một cổ năng lượng khổng lồ bộc phát ra, khiến cho được thiên địa run rẩy, không gian chấn động, phát sinh băng liệt, đáng sợ như vậy uy lực, nhìn đến tất cả mọi người đều là không nhịn được kinh hồn bạt vía. Vạn phần kinh hoàng, Độc Cô Vô Địch thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Huyền Không Chém, đang lúc này, quát to một tiếng, vang động trời lên, chỉ thấy Lữ Mông Chính thúc dục Huyền Không Chém, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, cường thịnh cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, hạo đại năng lượng, chấn động thiên địa. Lữ Mông Chính chính là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, thực lực tự nhiên cũng là mạnh đến nổi không có lời gì để nói. Lực lượng khổng lồ hung bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian băng liệt, thiên địa rúng động, khí lưu tuôn ra, bốc lên không ngừng, giống thánh giống giống giận, từng cổ một siêu cường lực đo bộc phát ra, cực kỳ kinh người, mãnh liệt vô cùng. Hai người lực lượng ở giữa không trung đụng nhau, nhất thời một cổ cuồng bạo năng lượng bùng nổ lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ở ngắm nhìn giữa không trung, nơi đó hai vị cường giả tuyệt thế đang ở mở ra kinh thế tỷ thí. Trận chiến này dẫn động tới tất cả mọi người thần kinh, Ngô Thần ánh mắt cũng là đang nhìn chăm chú tỷ võ đài, không thể không nói, Độc Cô Vô Địch thực lực cường hoành phi thường, đại diễn thánh tượng quyết đến trong tay hắn, có thể phát huy ra lực lượng, đó cũng là siêu cường, vượt qua xa những người khác. Chương 1098, mạnh mẽ chiến lực. Khanh khanh khanh, siêu cường năng lượng không ngừng lao ra, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài không gian đều run rẩy. Mãnh liệt chấn động, vô cùng cuồng bạo, trong lúc nổ tung, lưỡng đạo cường đại công kích, cơ hồ là đồng thời bị chấn bể, cuồng bạo năng lượng mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, cuốn bốn phương tám hướng. Lữ Mông Chính thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác trong thân thể khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, phảng phất là không áp chế được, liền muốn phá thể mà ra. Hít sâu một hơi, Lữ Mông Chính cố gắng đè xuống trong thân thể khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt hắn trầm xuống, từ mới vừa rồi một kích này, hắn cũng có thể thấy được, Độc Cô Vô Địch thực lực, vô cùng kinh khủng, hắn nếu muốn chiến thắng, còn phải tốn nhiều một ít công phu mới được, Vòng sáng kính, Lữ Mông Chính quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cho gọi ra chính mình mang theo mang pháp bảo. Vòng sáng kính lực lượng, bộc phát ra, kim quang óng ánh, chói mắt vô cùng, sáng lạng chói mắt, đây là, địa giai trung phẩm linh bảo. Nhìn thấy một mặt kim lóa mắt bảo kính, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, không nghĩ tới, Lữ Mông Chính nhanh như vậy liền đem địa giai trung phẩm linh bảo cho sử dụng được. Đây thật là quá ngoài ý muốn, độc cô vô địch, cho ngươi thưởng thức, của ta giai trung phẩm linh bảo lợi hại. Lữ Mông Chính hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, cuồng liệt chấn động, bộc phát ra, dưới vào đến vòng sáng trong kính, vòng sáng kính run rẩy, mãnh liệt năng lượng, không ngừng lao ra, vô cùng cuồng bạo, kinh hãi vô cùng, vòng sáng kính, chính là địa giai trung phẩm linh bảo, có vô cùng lực lượng đáng sợ, hào quang óng ánh, bộc phát ra, tràn ngập ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hải. Vòng sáng kính, nghịch chuyển thiên địa, Lữ Mông Chính quát lên một tiếng lớn. Thúc dục vòng sáng kính lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, vô cùng kinh hãi, vô cùng đáng sợ, kinh người năng lượng, từ vòng sáng trong kính lao ra, hóa thành một đạo cường đại quang trụ, một cột sáng, lớn vô cùng, dù là một người ôm hết, cũng chưa chắc có thể ôm, vô cùng to lớn, ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng kinh khủng, một loại sức mạnh, đủ để phá hủy vạn vật, phá diệt không gian, quang trụ phá không, xé hư không, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng xông về độc cô vô địch. Đối với hắn phát động cường đại thế công, vòng sáng kính sao, độc cô vô địch ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, địa giai trung phẩm linh bảo, có lẽ đối với người khác tới nói, đó là một cái nghiêm nghị khiêu chiến, nhưng là, đến hắn nơi này, lại thì không cách nào phát huy ra nửa chút tác dụng. Giống, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, trong chốc lát, một con lớn vô cùng thánh giống, lại lần nữa ngưng tụ ra hiện tại ở giữa không trung. Một con thánh giống, lực lượng thập phân kinh khủng, quanh thân hoa quang lóng lánh. Tiền đồ sán lạn, sáng lạng chói mắt, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, nhìn Lữ Mông Chính liếc mắt, độc cô vô địch tay trái mở ra, thúc dục thánh giống, giận hướng mà ra, hung lực lượng, bộc phát ra, có lực lượng đáng sợ, đủ để vỡ nát vạn vật, phá diệt thời không, dầm dầm dầm, thánh giống lao ra, khí thế kinh thiên, từng cổ một lực lượng đáng sợ, hung bùng nổ, cả thiên không cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là muốn vỡ vụ như thế. Ở đó từng đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, Lữ Mông Chính cùng độc cô vô địch cường đại công kích. Lại một lần nữa đụng vào nhau, độc cô vô địch cùng Lữ Mông Chính, hai người này đều là bên trong các đại tông môn đệ nhất cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, giữa bọn họ đụng nhau, tạo thành năng lượng ba động, kia là phi thường to lớn, chỉ thấy trên đài tỷ võ không gian kịch liệt dũng động. Khí lưu đang lăn lộn, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu, từng cổ một năng lượng kinh người ba động, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Khiến cho được tứ phương năng lượng kết giới tầng đều là không ngừng run rẩy, giống như là muốn bị chấn bể như thế. Cho ta toái, choang kia tôi, Lữ Mông Chính quát lên một tiếng lớn, thúc dục vòng sáng kính lực lượng, đáng sợ năng lượng từ vòng sáng trong kính lao ra, mang theo đánh nát vạn vật uy thế, hung hăng xông về Quang Minh Thánh Tượng, phải đem Quang Minh Thánh Tượng cho chấn vỡ. Nhưng là, độc cô vô địch như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn gào to một tiếng, một cổ hạo đại năng lượng từ trên người bộc phát ra, cường thịnh ánh sáng bao phủ hắn cả người, sau đó, hắn bóng người xông ra, cùng thánh giống hợp hai thành một, giống, cùng độc cô vô địch dung hợp lẫn nhau sau, thánh tượng lực đo tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, hung bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn liền không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng, thánh giống gào thét, vòi vòi vọt lên, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, uy phong hiển hách, giận hướng bát phương, hai cổ cường đại lực lượng, một lần nữa đánh vào đồng thời. Siêu cường năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, xông về toàn bộ tỷ võ đài, hạo hạo đáng đáng, nhìn Lữ Mông Chính liếc mắt, độc cô vô địch ánh mắt lạnh lùng, hắn thúc dục thánh giống, vọt thẳng đi ra ngoài, không nhìn chung quanh hung năng lượng, thánh giống lao ra, bước chân đạp thiên, từng cổ một lực lượng cường đại, hung bùng nổ, phàm là lướt qua, toàn bộ trở ngại, đều là hóa thành nát bấy, liền không gian đều là giống nhau, bị thánh giống đánh sụp, căn chính là không chống đỡ được. Thấy độc cô vô địch thúc dục thánh giống hướng hắn cho xông lại, Lữ Mông Chính sắc mặt đại biến, không nghĩ tới độc cô vô địch thực lực lại là đáng sợ như vậy, còn không có sử dụng xuất địa giai trung phẩm linh bảo, ngay cả có đáng sợ như vậy chiến lực, thật là kinh khủng. Nhưng là thân là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, Lữ Mông Chính cũng là tuyệt đối không cho phép chính mình thua. Ở ngày hôm qua trong trận đấu hắn cũng đã bại bởi Dương Nghị, hôm nay trận chiến này nếu như hắn thua nữa lời nói, vậy hắn uy tín cùng địa vị đó cũng là tương hội giảm bớt nhiều. Vòng sáng kính, vào lúc này, Lữ Mông Chính vẫn là thúc dục vòng sáng kính, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là địa giai trung phẩm linh bảo, uy lực thập phân kinh khủng, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Lữ Mông Chính quát lên một tiếng lớn, thúc giục vòng sáng tính, hung hăng đánh ra, hai cổ năng lượng thật lớn, liệt đánh vào đồng thời, mạnh mẽ phong bạo, từ nơi trung tâm lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, Lữ Mông Chính thân thể rung một cái, bay rớt ra ngoài, trên người khí huyết sôi trào, lăn không ngừng, một cái nghịch huyết không nhịn được là phun ra, mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, Lữ Mông Chính bị thương, bị đẩy lui hộp máu. Nhìn tình hình này, Lữ Mông Chính căn không phải là Độc Cô Vô Địch đối thủ. Hoàn toàn đấu bất quá đối phương, Độc Cô Vô Địch thật là quá mạnh mẽ, lần này hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 1099, Lữ Mông Chính bại. Người này, thực lực làm sao biết kinh khủng như vậy? Lô Tuấn Nghĩa, ngu dốt hướng đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, như Lâm Đại Địch, Độc Cô Vô Địch thực lực bây giờ, nhất định chính là sâu không lường được, còn không có sử dụng ra pháp bảo, chính là đã mạnh mẽ như vậy. Trời mới biết khi hắn sử dụng ra bản thân pháp bảo đến, lại nên cường đại đến mức nào, đơn giản là không thể tưởng tượng. Bên kia, Ngô Thần sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, rất rõ ràng, hắn đối với Độc Cô Vô Địch thực lực, có chút đánh giá thấp, người này thực lực, vô cùng kinh khủng, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn chiến thắng kinh khủng như vậy cường giả, chỉ sợ là khó khăn một chút, cho tới ít ỏi khả năng. Giống, trên đài tỷ võ, Thánh Giống nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người nó bộc phát ra. Vô cùng kinh khủng, kinh hãi lực lượng, mãnh liệt không ngừng, giống như nộ hải sóng, chấn động vạn vật, Thánh Giống mại động nhịp bước, phóng lên cao, mang theo cuồng bạo năng lượng, vọt thẳng hướng Lữ Mông Chính, tệ hại, Lữ Mông Chính sắc mặt đại biến, trước hắn cũng đã bị Độc Cô Vô Địch cho chấn thương. Trong cơ thể khí huyết chấn động, bốc lên không ngừng, tuôn ra không ngừng, đang đứng ở điều dưỡng trạng thái, nếu là lại tụ đánh vào, tình huống của hắn sẽ trở nên càng tệ hại, nhưng là, Độc Cô Vô Địch công kích đã là tới. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn trở, nếu là không ngăn được, như vậy, hắn đúng là thua không nghi ngờ. Nhân tính hợp nhất, đối mặt Độc Cô Vô Địch công kích, Lữ Mông Chính cũng nghĩ không ra cái gì phương pháp phá giải. Bị buộc, hắn lựa chọn cùng hắn giai trung phẩm linh bảo vòng sáng kính hợp làm một thể. Đem vòng sáng kính lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Thử một chút nhìn có thể ngăn trở hay không Độc Cô Vô Địch công kích. Muốn cùng linh bảo hợp nhất ấy ư, chỉ sợ ngươi còn không làm được. Độc Cô Vô Địch cười nhạt, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Xông vào Thánh Giống bên trong, Thánh Giống tức giận gào thét, lực lượng cuồng bạo từ trên người bộc phát ra, gia tăng công kích lực độ. Vào giờ phút này, Lữ Mông Chính đang ở kích hoạt vòng sáng kính, muốn cùng bảo kính hợp hai thành một, chút nào cũng không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch sẽ gia tăng công kích lực độ. Nhìn thấy Độc Cô Vô Địch công đánh tới, dường như sấm sét, tấn vô cùng, Lữ Mông Chính sắc mặt hoảng sợ đại biến, khẩn cấp như vậy dưới tình huống, hắn là như vậy không kịp cùng vòng sáng kính dung hợp. Bên phải tay nắm chặt vòng sáng kính, trực tiếp liền đem vòng sáng kính cho đánh ra đi. Vòng sáng kính chính là điện giai trung phẩm linh bảo, uy lực thập phần cường đại, bền chắc không thể gãy. Do nó xuất thủ, cho dù không thể đánh bại Độc Cô Vô Địch, nhưng là nếu muốn ngăn lại đối phương công kích, hẳn không phải là một món đặc biệt chuyện khó. Nhưng là kết quả lại là một lần nữa ra hắn dự liệu, Thánh Giống một xông lại, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bùng nổ, bài sơn hải đảo, khí thế bàng bạc, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào vòng sáng kính trên. Vòng sáng kính run rẩy một chút, bị trực tiếp đánh bay, kể cả đến Lữ Mông Chính đồng thời, cũng là cùng nhau bị đánh bay, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu, sau đó rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là uể oải đi xuống, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin, bại, Lữ Mông Chính hoàn toàn bại, không tưởng tượng nổi, mới mấy hiệp, Lữ Mông Chính liền bại, liền Độc Cô Vô Địch nửa chút da lông cũng không có thương tổn được. Cái này cũng không trách hắn. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là Độc Cô Vô Địch quá mạnh mẽ, đã là vượt qua xa tinh cực cảnh một cấp độ, không hổ là chúng ta Đông Huyền vực thanh niên trong đồng lứa duy vừa đột phá hóa long cảnh tồn tại. Kinh khủng như vậy thực lực, nhất định chính là muốn vô địch. Trong sân một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, ngang rau ăn com Lô Tuấn Nghĩa, ngu dốt hướng đám người sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng. Nguyên dưới cái nhìn của bọn họ, Lữ Mông Chính cho dù không phải là Độc Cô Vô Địch đối thủ, cũng hẳn có thể kiên trì mấy chục hiệp. Đem Độc Cô Vô Địch phần lớn thực lực cũng ép ra ngoài. Nói như vậy, bọn họ mới phải tiến hành châm trích phá dịch, tranh thủ có thể cuối cùng đánh bại hắn, thắng được cuối cùng hạng nhất, nhưng là, mặc cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch thực lực lại là kinh khủng như vậy. Liền Lữ Mông Chính loại này cấp bậc cường giả, cũng không cách nào ngăn trở hắn, chỉ mấy hiệp liền thua trận, Độc Cô Vô Địch thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả, đối với Độc Cô Vô Địch thắng lợi, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Độc Cô Vô Địch chính là hóa long cảnh cường giả. Nếu như ngay cả một cái tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng thắng không? Như vậy, những người này còn cố gắng tu hành, đột phá hóa long cảnh tới làm chi? Rất nhanh, liền đến phiên Ngô Thần ra sân, hắn gặp phải đối thủ, là Man Hoang Thánh Điện đệ nhị cường giả, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực cũng là cực kỳ tốt, nhưng là, chỉ tiếc, đối phương gặp đối thủ là hắn, sau mấy hiệp, chính là không kiên trì nổi, hoàn toàn ngã xuống, cứ như vậy, hắn nhẹ nhàng thoải mái đạt được thủ trận chiến đấu thắng lợi. Bất chi bất giác, ba cuộc tranh tài quá khứ, tiến vào trận thứ tư tỷ thí, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan lên đài, nghe được cái này kêu tên, Bối Thần Viện bên này là một mảnh ồn ào. Rồi hướng thượng, Thiên Trì thượng nhân thở dài, Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trên đại hội, đồng tông đệ tử chống lại, vừa là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu, chỗ tốt chính là ở chỗ, đồng môn giữa bình thường sẽ không giới tử thủ, chỉ nhưng mà điểm đến đó thì ngừng, nói như vậy, đối với người dự thi song phương, đều có chỗ tốt, sẽ không hao tổn quá nhiều lực lượng, đối với phía dưới tranh tài không có ảnh hưởng gì, đương nhiên, đồng môn giữa tranh tài, cũng có nó chỗ xấu, đó chính là giữa hai người, nhất định có bại một lần, ở nơi này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trên đại hội. Vô luận là cái nào tông phái người, đều hy vọng tự mình đệ tử có thể liền thắng mấy trận, cầm một càng thành tích tốt, mà không phải là bởi vì đồng môn giữa tỷ thí, mà đưa đến thất bại, ha ha, không nghĩ tới, hai người các ngươi ngược lại gặp, Hạ U Lan cười ha ha, đối với Thuấn Nhan cùng Ngô Thần hai người này, nàng nhưng là vẫn luôn là nhìn ở trong mắt, giữa hai người có mông lung cảm tình.